Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2830, chương 2831, tương lai chỉ có thể là nhỏ chế. Cái này, Phùng Kiến Quốc do dự dự hỏi, kém không nhiều là như vậy. Trịnh Nhân gặp Phùng Kiến Quốc không có ngồi, mình cũng chỉ đứng nói. Ta học tập bên trong kính kỹ thuật kinh nghiệm đại khái nhưng lại không sợ xảy ra chuyện. Tại sao? Bởi vì xảy ra chuyện chính ta có thể giải quyết. Trịnh Nhân đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Thật ra thì cũng không tính là hoàn toàn nói láo. Hệ thống phòng giải phẫu cũng coi là xảy ra chuyện có thể giải quyết. Đó là căn bản không cần giải quyết. Tổng kết kinh nghiệm dạy bảo. Kéo nhau trở lại là được. Bất quá đứng ở Phùng Kiến Quốc góc độ tới xem chuyện này, Trịnh Nhân nghĩ lại là thấu triệt. Tô Vân nói không thành vấn đề. Kỹ thuật mới sợ cái gì? Chướng ngại lớn nhất không phải học sẽ không, mà là nguy hiểm cao. Đã có một miếng cơm ăn người. Nói đơn giản, chính là chân trần cùng mang giày khác biệt. Thật ra thì nói là kỹ thuật mới, nhưng là nội hạch vẫn còn là cắm rễ tại trụ cột nhất mổ xẻ kết cấu. Bệnh sinh lý kiến thức lên, sở dĩ đẩy tới chậm, là bởi vì là sợ xảy ra chuyện. Tuần hoàn tham gia cường lực khai triển thời điểm, nhiều ít chèn ép tim người bệnh, có cấp cứu không tới, có chính là ngoại khoa tim ngực phụ trách giải quyết tốt. Nhưng Phùng Kiến Quốc không có phương diện này khổ não. Hắn không làm tốt mình khai đao chính là hết thảy như vậy tại ngực. Ưu thế so la chủ nhiệm vậy mặt lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Phùng ca, đừng lo lắng. Những thứ này cái gọi là kỹ thuật mới đối với ngươi mà nói cũng chuyện nhỏ. Trịnh Nhân cười ha hà. Nói thí dụ như chúng ta ngày hôm nay phải làm một máy toàn lồng ngực kính hạ to lớn nuốt thực quản. Khế phòng cùng ngực bên trong thực quản bên giống in thuật. Người bệnh nếu là trẻ tuổi một chút, thông qua khế phòng kính liền có thể giải quyết. Nếu như khế phòng kính xảy ra vấn đề vậy thì khai đao thôi, lại không phải không biết làm. Vậy không phải là không thể làm. Tô Vân cười nói, không có sao, người ngoại quốc này khoa bác sĩ làm sao như thế nhiều băn khoăn. Trịnh Nhân và Tô Vân liên tục dạy bảo đề tỉnh Phùng Kiến Quốc. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản. Chỉ là một tầng cửa sổ giấy. Phùng Kiến Quốc chỉ là bị tối hôm qua mình mang học sinh một gậy cho đánh gục. Cộng thêm tuổi tác cũng lớn. Luôn là có cố bộ tự phong ý tưởng. Hướng lên đánh lực lượng. Ý tưởng không thể so với người tuổi trẻ. Lúc này mới tạm thời bây giờ không nghĩ tới. Ông chủ Trịnh, ngày gần đây. Phùng Kiến Quốc do dự hỏi, gần đây có thể không thời gian lúc nào, thật ra thì không cần dạy, ngài xem hai lần liền quen thuộc, làm việc thật ra thì rất đơn giản. Trịnh Nhân cười nói, chủ yếu vẫn là một cái ý nghĩ vấn đề, sau ngày năm đó mới từ ngoại khoa giải phẫu tiếp xúc khoang bụng kính thiết bị thời điểm đơn giản. Hơn, được, vậy ta hồi đi thử một chút. Phùng Kiến Quốc gật đầu một cái, hắn hít một hơi thật sâu, đạo lý nói bao nhiêu lần đều ở đây vậy, cụ thể còn muốn xem mình, có vậy tìm sức lực, chuyện gì không làm được, nếu không sệ mặt xuống để cho quyền tiểu thảo dạy mình. Phùng Kiến Quốc rời đi khoa can thiệp phòng bệnh, vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng quyền tiểu thảo là đồ đệ của mình, là mình học sinh. Hắn tạm thời nửa hội còn kéo không xuống cái mặt này tới. Sư đạo tôn nghiêm, không thể cứ như vậy không rồi. Vẫn là, Phùng Kiến Quốc vừa đi vừa suy nghĩ, quẹo cua chỗ thiếu chút nữa không đối diện đụng vào trên người một người. Bên cạnh là xe băng ca, xem bộ dáng là đưa người bệnh tới thân nhân. Phùng Kiến Quốc sợ hết hồn, nghiêng người muốn né tránh, có thể nhìn kỹ một mắt. Mình thiếu chút nữa không đụng vào lại là nghiêm viện trưởng, Phùng Kiến Quốc ngẩn ra, nhỏ giọng lên tiếng chào, nhưng nghiêm viện trưởng không để ý tới để ý hắn, mà là vào bên người một vị lão nhân ra nói chuyện. Hình như là Bành lão, Cho đến lúc này Phùng Kiến Quốc mới nhớ mới vừa ông chủ Trịnh thật giống như nhắc tới cấp cho ai ai. Ai làm giải phẫu tới là Bành lão thân nhân. Hắn vừa cẩn thận liếc một cái, gặp một cái lão thái thái nằm ở trên xe băng ca. Thần chí coi như là rõ ràng, nàng cũng tò mò bốn phía nhìn. Ông chủ Trịnh nói dùng lồng ngực kính làm giải phẫu, nguyên lai là cho Bành lão người yêu làm à. Thật giống như cũng 80 hơn tuổi đi. Phùng Kiến Quốc trong lòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn cả đám vào tham gia phòng bệnh. Làm sao cũng hẳn đi đặc biệt cần phòng bệnh mới là. Phùng Kiến Quốc thở dài trong lòng oán thầm một câu. Ai tìm tới cửa làm giải phẫu? Từ mặt bên chứng minh người phẫu thuật năng lực. Bành lão, đó là hai viện viện sĩ. Là chữa bệnh giới ngôi sao sáng cấp nhân vật. Không đi soái phủ tới 912. Còn trực tiếp đẩy tới khoa can thiệp đi. Ông chủ Trịnh uy vũ. Bành lão. Trước hết để cho ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn, đặc biệt cần phòng bệnh vậy mặt đã sắp xếp xong xuôi. Nghiêm viện trưởng và Bành lão vừa nói mình, cái này an bài, phiền toái, nhỏ Nghiêm, Bành lão nắm tay của người yêu, mỉm cười nói, Khánh Thu, viện trưởng, thủ tục lên chuyện ngươi đi chạy. Được, Diệp Khánh Thu hiện tại, trực tiếp biến thành làm việc vặt thực tập sinh. Mới vừa liên lạc qua, ông chủ Trịnh đã đến bệnh viện. Diệp Khánh Thu một đường chạy chậm tới trước đến khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc. Làm nhập viện thủ tục, trước phẫu thuật ký tên. Hết thảy đều là thông thường quy trình. Tổ chữa bệnh bên trong có thường duyệt ở đây. Chạy thủ tục người vẫn là 912 phòng y tế dài. Một đường chót lọt, quen biết ban liền trực tiếp lên giải phẫu. Cấp cứu mở đài, vạn sự đã sẵn sàng. Trịnh nhân ước lượng hạ. Ở Tô Vân cười nhạo bên trong không có đem nhà mình giải phẫu dừng hết. Cùng cái này xuống đài lại mở. Bất kể là Cao Thiếu Kiệt vẫn là Lâm Uyên hay hoặc là Cố Tiểu Nhiễm đều đã có thể một mình phụ trách. Một phía, thả ra ngoài đều là thành thạo bác sĩ. Trịnh nhân còn luôn là theo bản năng cảm thấy bọn họ làm giải phẫu tất cả đều là tật xấu. Nhìn một cái Bành lão người yêu, ở nghiêm viện trưởng mắt lom lom hạ, trịnh nhân chỉ có thể làm vô số không cần thiết kiểm tra thân thể lấy chứng minh mình tận tâm tận lực, có một ít cửa trên mặt công phu vẫn phải làm, nếu không trịnh nhân cũng cảm thấy quá mức qua loa, không đủ coi trọng. Tô Vân ở một bên cười híp mắt nhìn, nhà mình lão bản hiện tại biểu diễn kỹ xảo vậy càng ngày càng cao. Cái này mặc dù không tính là không vật thật biểu diễn, nhưng toàn thể quá trình nhìn như rất hoàn mỹ, cầm bác sĩ tính chuyên nghiệp sâu sắc biểu đạt ra ngoài. Người trong giang hồ phiêu, luôn là phải làm rất nhiều không cần thiết sự việc. Đây là thái độ vấn đề, cha xong thể. Trước cầm lão nhân ra đưa vào một gian không phòng bệnh chờ đi phòng giải phẫu. Nghiêm viện trưởng mượn công phu này cầm trịnh nhân kéo qua một bên. Tiểu Trịnh, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Nghiêm viện trưởng cau mày, một mặt khẩn trương hỏi nói. Thật lớn, trịnh nhân nói, nếu là không có ngoài ý muốn. Phỏng đoán sau khi giải phẫu rất nhanh là có thể xuất viện. Nghiêm viện trưởng khe khẽ thở dài. Thật là không biết nói thế nào thủ hạ mình vị này không bị khống chế ông chủ Trình. Soái phủ cũng cho ra rõ ràng chẩn đoán ý kiến. Bành lão vậy làm tự động xuất viện. Hắn lại la ó một chút cũng không sợ phiền toái. Nghe nói tối hôm qua còn đi Bành lão nhà khuyên. Loại chuyện này mà làm xong đích xác có thể kết làm vô tận thiện duyên. Nhưng nếu là không làm tốt đâu. Hơn nữa soái phủ chẩn đoán. Chữa trị cùng Bành lão ý kiến. Nghiêm viện trưởng nhìn trịnh nhân hiền hòa trung hậu gương mặt trong lòng vô cùng vô tận khổ não. Quá có thể làm cũng không được. Người nói cái này loại giải phẫu độ khó cao đi trên người mình ôm đồ chơi gì. Bất quá người đều tới. Hay là làm giải phẫu đi. Còn như kết quả, hiện tại trừ tin tưởng ông chủ Trịnh ra, mình cái gì cũng làm không được.